Chương 1197, Nữ tướng 136. Chuyện này hậu tục là Hoàng thượng trị tội Hoàng Dương phủ bao gồm chi phủ tại trong lớn nhỏ quan viên vì chấm dứt. Khi xác định áp bách chính mình chi phủ hòa hảo mấy huyện lệnh đều bị Hoàng đế cho trị tội, bách tính môn mới thật sự tin tưởng, Hoàng thượng thật là trong lòng có bọn họ, trước đó chỉ là bị thế gia quan viên che mắt. Dân chúng là dễ dàng mê hoặc cũng dễ dàng tẩy não, đặc biệt sinh hoạt rất khổ thời điểm liền dễ dàng hơn bị tẩy não. Bởi vì bọn họ tin tưởng Hoàng đế tin không phải Hoàng đế thân mình, mà là tin tưởng mình trong lòng hy vọng, nhân luôn luôn thích trốn tránh lại tránh hung tìm cát. Hoàng Dương phủ dân chúng ngày dễ chịu, trên triều đình lại là gió nổi mây phun, tuy rằng Hoàng Dương phủ chi phủ một hệ bị gạt trừ, bởi vì Hoàng đế bắt được thóc thế gia vô lực hồi thiên. Nhưng mà thế gia cũng là không nguyện ý nhận thua, bọn họ bắt được một cái khác thóc không bông, Hoàng Dương phủ dân chúng mạnh mẽ cướp đoạt lương thực. Trong triều đình, thế gia quan viên tập thể buộc tội Hoàng Dương phủ dân chúng tạo phản một chuyện, kiên trì muốn đem xuất binh đem tạo phản gian xảo dân bắt lại xử trí. Hoàng thượng đối với này thái độ chính là từ chối cho ý kiến, vô luận thế gia quan viên tại sao gọi hiêu, chính là hờ hững, tấu chương cũng đều là một cái thái độ, lưu trung không phát. Hoàng thượng loại này giống như yếu thế giống nhau biểu hiện nhượng những kia thế gia quan viên tự cho là có thể cưỡng bức hoàng đế, ở trên triều đường nhảy nhót càng mừng hơn. Trên triều đình trận này phong ba quá lớn, lại chậm chạp không thể giải quyết, bên ngoài liền bắt đầu có tin đồn, đều nói hoàng thượng nay tình huống nếu không tốt, Hoàng Dương phủ dân chúng rất có khả năng muốn bị dọn dẹp. Tin tức này tại hoàng đế cố ý khuyết tán dưới, rất nhanh liền truyền khắp toàn quốc, truyền đến Hoàng Dương phủ bách tính môn trong thai. Tin tức này nhượng vô số dân chúng lâm vào lo lắng đề phòng, hơn nữa chú ý vô cùng. Nguyên nhân cũng đơn giản, bởi vì cái dạng này sự tình quá gần sát chính bọn họ sinh hoạt, hồng thủy, nạn hạn hán, hạn hạn không thu năm tháng, nhân cả đời này ai không được gặp phải vài lần. Đây là bọn hắn mỗi người đều khả năng trải qua sự tình, nếu đến thời điểm bọn họ cũng gặp phải một cái hôn quan, tại biết được hoàng đế đưa đến cứu mạng lương bị tham quan trục hạ, vì cầu một cái đường sống bọn họ không hẳn sẽ không làm Hoàng Dương phủ bách tính môn làm những chuyện như vậy. Môi hở răng lạnh, quá mức gần sát sinh hoạt của bản thân, loại này đại nhập làm cho sở hữu dân chúng vô cùng chú ý chuyện này kết quả, bọn họ đều đang đợi, chờ hoàng đế thái độ, chờ một cái kết quả. Thế gia cũng tại bức bách, đang đợi, chờ hoàng đế chịu thua, chờ hoàng đế nhận thua, thế gia không ngu, bọn họ cũng biết hoàng đế mượn dùng Hoàng Dương phủ sự tình, đã muốn chiếm được rất nhiều dân tâm. Thế gia tự nhiên là không thể để cho hoàng thượng được đến dân tâm, kia đối thế gia là cái uy hiếp, cho nên chỉ cần hoàng thượng thỏa hiệp, bắt Hoàng Dương phủ những kia cướp đoạt lương thực dân chúng, hoàng thượng nay hảo thanh danh liền toàn xong. Có dân tâm hoàng đế không thể nghi ngờ sẽ càng tiến thêm một bước để ép thế gia sinh tồn không gian, trở nên càng thêm khó giải quyết, mà không có dân tâm hoàng đế là tốt rồi đối kháng hơn. Ở thế gia cùng hoàng đế trong đó quan hệ đã muốn bắt đầu dương cung bạc kiếm, Hoàng Dương phủ dân chúng cũng đều bắt đầu lo lắng để phòng nghị muốn hay không chạy trước sơn thượng làm thổ phỉ tránh tai họa thời điểm, hoàng thượng rốt cuộc cho ra đáp lại. Hoàng thượng cho ra một cái nhượng sở hữu thế gia đều cảm thấy bất khả tư nghị đáp lại. Hắn xuống tội kỷ chiếu hơn nữa thanh thế thật lớn, đem tội kỷ chiếu chung quanh dán, cần phải nhượng sở hữu dân chúng biết. Hoàng thượng tại tội kỷ chiếu chung nói thẳng chính mình phân công quan viên không làm, hai lần phái phát giúp nạn thiên thai lương đều không thể đưa đến dân chúng trong tay, thế cho nên ép dân chúng không thể không đi cực đoan sự tình. Vài vị thế gia trọng thần tụ tập cùng một chỗ, chính thương thảo phải như thế nào tiến thêm một bước bức bách hoàng đế đi vào khuôn khổ, liền nghe được tin tức này. Có mấy người tại chỗ liền ngã tay chung cái chén. Một người trong đó tóc hoa râm, qua tuổi 50 lão giả vỗ bàn, hoán hận nói, xong, quả nhiên là thất bại trong gang tấc lão phu không nghĩ tới hoàng đế này thế nhưng kéo hạ mặt đến hạ tội kỷ chiếu. Lần này xem ra hắn chẳng những sẽ không mất đi dân tâm, ngược lại sẽ được đến càng nhiều dân tâm. Ván này, chúng ta thua tất cả tiểu như cùng lão giả này suy nghĩ giống nhau, làm hoàng đế tội mình chiếu bị hạ đặt sau. Đưa tới lại là sóng to gió lớn, bách tính môn không một không vì hoàng đế tội mình. Chiếu mà phẫn nộ. Cái này phẫn nộ không phải đối mặt hoàng đế, mà là lúc trước đồn đái chung thế gia tại dân gian tuyệt đối thanh danh thật lớn. Dân chúng có thể không biết trên đỉnh đầu quan phụ mẫu là ai, lại không thể không biết chính mình này một mảnh cái kia thế gia lợi hại nhất, nhất đắc tội không được. Đây cũng là dân chúng như thế dễ dàng tin tưởng thế gia có thể chỉ tay che trời nguyên nhân. Dân chúng chịu thế gia ước hiếp lâu, lại thâm căn cố đế cho rằng hoàng đế lớn nhất, nhất định có thể áp chế thế gia quan viên, lúc này mới đem lửa giận đặt ở hoàng đế trên người. Nhưng là nay khác biệt, hoàng đế đều bị buộc đem không phải là mình phạm sai lầm cho nhận thức xuống, có thể thấy được hoàng đế cũng giống như bọn họ, bị thế gia bức bách không nhẹ. Bách tính môn rõ ràng không dám nói lời nào, được ngầm top 5 top 3 tụ tập cùng một chỗ thời điểm, khó tránh khỏi đàm luận việc này, đối thế gia không vừa lòng, đối hoàng đế đồng tình ngôn luận càng ngày càng nhiều. Hoàng đế tại dân chúng trong lòng là cái gì? Đó là nói ngày là lục đều không ai dám phản đối nắm có tối cao quyền lực chi nhân, hoàng đế là không có khả năng có sai, cũng là vĩnh viễn không có khả năng nhận sai. Nhưng là chính là cao như vậy cao tại trên hoàng đế, lại bởi vì muốn đối với bọn họ những dân chúng này tốt, ngược lại bị thế gia bức bách nhận lỗi xin lỗi. Trong nháy mắt đó, bọn họ đối hoàng đế sinh ra đồng lý tâm, cảm thấy hoàng thượng giống như bọn họ, bị thế gia lừa gạt hãm hại, thậm chí cảm thấy hoàng thượng là cùng bọn hắn đứng ở đồng nhất cái chiến tuyến thượng, mà cùng chung địch nhân chính là thế gia. Bách tính môn liệu nguyên lửa giận đều đúng thế gia nghiêng đi qua, đây chính là dẫn song song vì hoàng đế bố trí ván này mục đích, sẽ ra thế gia che đậy tại dân chúng trước mặt vài che mắt, đồng thời vì hoàng đế thu nạp dân tâm. Lúc này đây, thật là ít nhiều dẫn ái khanh hảo mưu tính, những thế gia này nhiều năm như vậy nói xấu chấm vàng khí, cuối cùng là đáp lễ một lần. Trọng yếu nhất là, hiện giờ thiên hạ trăm họ quy tâm, một chương tội kỷ chiếu, thật là không thể tưởng được, cái này chính là một chương tội kỷ chiếu có thể có uy lực lớn như vậy. Nếu không phải dẫn ái khanh nói kế sách này được chỉ lần này thôi, trâm còn thật muốn nhiều hạ mấy cái tội kỷ chiếu, ha ha ha kinh thành, cần chính điện trung, hoàng đế cầm trong tay tình báo mật chiết, cười ha ha, biểu tình thập phần sung sướng vui sướng, hoàng đế cũng không nghĩ tới. Một ý chỉ tội kỷ chiếu mang đến hiệu quả lại lốt như vậy. Một bên An đại tướng quân cũng là đầy mặt tươi cười, thần nghe nói Hoàng Dương phủ dân chúng đối hoàng đế nhất cảm ơn, rất nhiều người ra tự phát cung phụng hoàng thượng trường sinh bài, mỗi ngày khẩn cầu hoàng thượng trường sinh đâu. Hoàng thượng đầy mặt sung sướng gật đầu, lại có điểm cảm thán nói, nháy mắt, Duẫn Ái Khanh cũng rời đi kinh thành nhiều năm, chấm thật là khẩn cấp muốn đem Duẫn Ái Khanh triệu hồi triều đình đến giúp chấm góp một tay. An đại tướng quân đồng dạng thập phần tưởng niệm Duẫn song song, hoàng thượng cũng không cần nóng vội, chờ Doãn đại nhân tại Thanh Dương phủ nhiệm kỳ đầy, hoàng thượng liền có thể đem Doãn đại nhân triệu hồi kinh thành nhậm chức.